không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, phần 212. Hắn nhéo lên Ứng Từ Cầm, ngón tay nhẹ nhàng lau phía trên ướt ngân, lại trịnh trọng chuyện lạ, nghiêm túc mà dán Ứng Từ môi in lại đi, hơi thở giao hợp gian. Hắn nhẹ giọng cười, mơ hồ không rõ nói. Quay đầu lại đem những lời này viết xuống tới, dùng viên thúc chỗ đó tốt nhất giấy cùng mặc, viết xong ta muốn phiếu khởi ấn ở đôi ta phòng ngủ đầu giường thượng, hảo tác giả có lời muốn. Nói, làm ta ngẫm lại còn có cái gì phiên ngoại thiếu, có hay không muốn điểm ngạnh hoa, tính toán làm Ứng đội lại mang một lần tiểu bao tử. Toàn viên sủng cái loại này hắc hắc, khác còn có muốn nhìn sao? Chương 195 tụ ân ái ngày thứ 5 tụ ân ái ngày thứ 5 đậu đinh phương pháp y lui tới đây là một cái trò đùa dai, cũng là một cái kiểm nghiệm phương thức, không có tiêu chuẩn đáp án. Đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người bị khẩn cấp kêu trở về trong căn cứ. Đây cũng là vì cái gì hiện tại tất cả mọi người đứng ở căn cứ phòng khách. Hai mặt nhìn nhau mà nhìn lẫn nhau. Bọn họ không tự chủ được mà làm thành một vòng tròn. Mà ở vòng tròn trung tâm, đứng một cái chỉ tới bọn họ eo không sai biệt lắm độ cao tiểu đậu đinh. Thậm chí so Lục Tiểu Bắc cùng Thư An Kỳ còn muốn lùn một ít. Cũng muốn béo một ít, bạch bạch nộn nộn đến giống cái nguyên tiêu. Nắm gắt gao nhấp môi dưới. So quả nho còn đại trong ánh mắt nhanh chóng tích cóp nổi lên hơi nước. Nhưng vẫn là quật cường mà tích cóp ở hốc mắt không chịu rơi xuống. Ứng Từ cuối cùng một cái gấp trở về. Hắn nguyên bản ở hiện trường xử lý một cái án từ. Hắn đi vào vòng tròn trung tâm, nhìn cái kia thậm chí còn chưa tới chính mình đùi độ cao cục bột trắng. Cảm thấy trước mắt một màn này phảng phất là thời gian lại đi phía trước chảy ngược 20. Năm siêu, sao lại thế này? Ứng đội có thể nói là phi thường ngốc phòng. Đại não trống rỗng cái loại này ngốc, tiểu đoàn tử bĩu môi, còn ở khắc chế quản lý tâm tình của mình, không công phu phản ứng Ứng đội hỏi chuyện, đừng khóc Ứng Từ trái tim đau xót, ngồi xổm xuống, trước đem tiểu đoàn tử bế lên tới, làm hắn ngồi ở chính mình cánh tay thượng, ai, ai khóc, phương pháp y thật mạnh nhấp môi một cái, sau đó hai điều trắng trẻo mập mạp tiểu cánh tay thình lình khoanh lại Ứng Từ cổ. Thu nhỏ sau tuyến lệ không chịu khống chế ta cũng không có cách nào à Ứng Từ thấp thấp hống. Trầm thấp tiếng nói gián tiểu đoàn tử phát thân chính vang lên. Đầu một hồi thấy Ứng đội hống hài tử một đám người kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Cũng không biết là phương pháp y biến thành hài tử càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Vẫn là thấy Ứng đội hống hoa hoa càng làm cho người kinh ngạc. Ứng Từ bay qua đi một chuỗi con mắt hình viên đạn. Làm một đám người không thể không trước dịch khai tầm mắt. Làm bộ thư thớt bình thường bộ dáng nhìn trời nhìn đất. Qua một hồi lâu, tiểu hào phương pháp y mới miễn miễn cưỡng cưỡng có thể phát ra bình thường thanh âm tới. Nói cho bọn họ chính mình đã trải qua cái gì. Sự tình là cái dạng này. Liền ở hôm nay, một cái phi thường bình thường một ngày. Hắn mở mắt ra. Còn buồn ngủ mà cùng bên người nửa thân Trần Ái Nhân trao đổi một cái bình thường sớm an hôn. Lại xuống lầu ăn một cái bình thường cơm sáng. Lại đi rời nhà nhiều lắm 3 phút đi bộ khoảng cách địa phương đi là mơ siêu lại bình thường bất quá. Thẳng đến tan tầm mơ siêu tan tầm thời điểm, bầu trời rơi xuống một người. Liền dừng ở Phương Thập Nhất trước mắt, chấn đến Phương Thập Nhất cảm thấy dưới chân xi măng mà đều run hai hạ. Hắn không tự chủ được mà đi xem trên mặt đất, phẩm chất không đồng nhất cái khe từ đối phương rơi xuống địa phương khởi. Trình mạng nhện giống nhau hướng bốn phía khuếch tán, mà, động đất, chung quanh đồng sự kinh hoàng mà hét lên, nhưng mà giống như ai cũng không phát hiện dừng ở Phương Thập Nhất trước mắt người kia. Phương Thập Nhất hơi híp mắt, nhìn về phía đối phương. Người hảo a, người nọ chiều Phương Thập Nhất lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Phương Thập Nhất hơi nhíu mày, còn chưa tới kịp há mồm hỏi đối phương là người nào. Liền thấy đối phương ở hắn trước mắt mở ra một quyển sách. trời biết kia bổn so từ hải còn muốn dày nặng điển tịch là từ đâu toát ra tới. Thư phong cùng gáy sách đều là một mảnh đen nhánh, mà ở gáy sách thượng, nhưng thật ra ấn hoành một loạt ấu thân thể tiếng Trung. Trò đùa giai bách khoa toàn thư, phương thập nhất mày nhăn đến càng khẩn, ngày đó ta ở nghe chúng sinh thanh âm, vừa lúc nghe thấy được ngươi, đối phương mở miệng, ta nghe thấy được ngươi tò mò ngươi người yêu hay không đối với ngươi hài đồng bộ dáng có hứng thú. Mặc kệ phương diện kia, phương thập nhất hồi ức một chút. Nghĩ tới, bởi vì hắn thu nhỏ thời điểm luôn thích ghé vào ứng từ trên người ngủ. Hắn chỉ là muốn nhìn ứng từ quẫn bách lại thẹn thùng bộ dáng. Cũng liền không hơn, hắn thanh thanh giọng nói. Muốn giải thích cái này làm cho người có chút xấu hổ hiểu lầm. Nhưng là đối phương cũng không có cấp phương thập nhất giải thích cơ hội. Vĩ đại trò đùa giai chi thần quyết định hoàn thành ngươi tâm nguyện, đối phương nói. Sau đó đâu, sở ca nghe được mùi ngon, theo bản năng hỏi, tiểu hào phương pháp y lấy cặp kia đen bóng mắt to chừng sở ca. Sau đó còn không phải là như bây giờ, còn dùng đến hỏi, Trúc Chân Chân gõ một cái sở ca đầu. Nàng lo lắng sốt ruột mà nhìn tiểu pháp y, thu nhỏ lão sư thoạt nhìn quá yếu ớt. Thậm chí bồn tắm đều có thể chết đuối hắn. Phương thập nhất tỉnh lược đại bộ phận không cần nói cho những người khác tư mật nội dung. Thế cho nên hắn giảng thuật nghe tới một chút cũng không địa phương có thể xuống tay xử lý bộ dáng. Có ai biết trò đùa giai chi thần là thứ gì sao? Tần Hạo hỏi, còn không phải là bướng bỉnh quỷ, ra ra quỷ loại này. Thích trò đùa giai đều có thể cấp chính mình phong thần. À, sở ca cười lạnh một tiếng, ta sẽ khắp nơi tìm người hỏi thăm mơ siêu, Lục Sinh nói. Hắn nhìn vài mắt tiểu pháp y, cuối cùng đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, ta có thể ôm một cái sao? Ta rất thích tiểu hài tử. Hắn thoạt nhìn mềm mại nho nhỏ thực hảo ôm mơ siêu, phương thập nhất. Sở ca đảo hít vào một hơi, khiếp sợ mà nhìn về phía Lục Sinh, là U Minh bà ngoại mượn ngươi quỷ gan sao? Hắn nắm lên Lục Sinh liền hướng căn cứ ngoại chạy, lão đại hắn nói bừa, ngài đừng thật sự, Lục Sinh hậu chi hậu giác mà đem tầm mắt dịch đến ứng từ trên mặt. Hắn bị sở ca túm đến sau này lùi lại, chỉ tới kịp thấy ứng từ gương mặt kia, âm trầm đến so với hắn tư trưởng kia phiến hải vực chỗ đó gió lốc còn đáng sợ. Lục Sinh nuốt xuống nước miếng, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Hắn bị sở ca ném ra căn cứ, hắn vội vàng hỏi, ta chỉ chính là tiểu hài tử bộ dáng phương pháp y. Cùng đại nhân không quan hệ à, ứng từ hắn không đến mức đi, người xem hắn như vậy giống không giống như là không đến mức. Sở ca thương hại đồng tình mà rút ra bản thân cánh tay. Triều Lục Sinh lắc nhẹ hai xuống tay chỉ, gần nhất ngươi nhưng đừng tới căn cứ tìm ta. Ta một chút cũng không nghĩ bị lão đại giận cho đánh mèo, Lục Sinh. Ngoặc kép, trong căn cứ, Lục Tiểu Bắc cùng Thư An Kỳ hai cái tiểu cô nương dính ở ứng từ bên chân. Lục Tiểu Bắc ngửa đầu hỏi, ca ca có thể hay không cùng chúng ta ngủ cùng nhau? Thư An Kỳ bổ sung một câu, ca ca biến thành tiểu hài tử hẳn là cùng tiểu hài tử ngủ cùng nhau, ứng từ ôm trong lòng ngực nãi hương. Tiểu pháp y, lãnh đạm mà liếc mắt kia hai cái tiểu cô nương, à, hai cái tiểu nha đầu tựa hồ từ kia một tiếng khí âm nghe ra hai chữ. Nằm mơ, ứng từ ôm tiểu pháp y lên lầu, tiểu pháp y lấy đầu cùng ứng từ ngực, biệt biệt nữu nữu, ứng từ ngồi vào trên giường, kiên nhẫn mà nhẹ nhàng nâng lên tiểu pháp y thì thịt mềm mại tiểu cằm. Ngươi còn có cái gì chưa nói? Phương thập nhất hơi hơi nhấp khởi miệng. Tròn xoe trong ánh mắt hiện lên một tia buồn bực, lúc này đây hắn còn nguyên mà đem sở hữu trải qua đều công đạo rõ ràng. Ứng từ trong mắt hiện lên một mặt như suy tư gì. Còn có một phân cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể ý cười. Cho nên lần này thu nhỏ, là vì làm ngươi kiểm nghiệm ra ta hay không đối với ngươi hiện tại trạng thái có hứng thú. Phương thập nhất không sai quá ứng từ kỳ thật muốn cười tính toán. Hắn đột nhiên giơ lên đầu nhỏ, há mồm cắn tượng ứng từ gương mặt, lưu lại một ướt lọc cọc dấu răng, lòng ra rất dày, huống chi là một cái hài tử lực đạo, ứng từ một chút cũng không cảm thấy đau, nhưng thật ra có điểm tê tê dại dại ngứa ý. Hắn cúi đầu cười rộ lên, nhu loạn tiểu pháp y chẳng sợ biến thành hài tử cũng không chút cầu thả đầu tóc. Như vậy xem ra, có lẽ chờ ngươi kiểm nghiệm ra kết quả tới, ngươi là có thể biến trở về đi, vậy ngươi hiện tại liền nói cho ta, phương pháp y hơi phồng lên. Miệng, hai đoạn trắng trẻo mập mạp giống như tiểu ngó sen cánh tay giao nhau ngăn. Nheo lại một đôi viên đến quá phận màu đen đôi mắt nhìn ứng từ. Ứng từ hơi gợi lên khóe miệng, ta nói rồi, ta chỉ đối với ngươi có hứng thú, phương thập nhất nhíu nhíu mi. Cúi đầu nhìn chính mình tròn trịa tiểu thân thể, cũng không có bất luận cái gì chiều trường kéo duỗi dấu hiệu. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra khiếp sợ, người gạt người, hắn cố sức mà tự ứng từ trên người dẫy dụa xuống dưới. Ở trên giường lộc cộc một đường chạy đến giường đuôi, lì ứng từ xa nhất địa phương đặt mông ngồi xuống, xinh đẹp lại viên trăng trong ánh mắt bay nhanh tích cóp nổi lên nước mắt hạt châu. Người đối ta không có hứng thú, hắn ủy khuất mà nói, ứng từ, ngoặc kép, tiểu hào phương pháp y ở cảm xúc quản lý phương diện tồn tại cực đại vấn đề. Hắn ngồi ở giường đuôi, trong mắt kim đậu đậu sắp rơi xuống, hắn hao hết mà mở to hai mắt, chính là không chịu làm nó rơi xuống, ta không có lừa ngươi, ứng từ thở dài một tiếng. Hắn hướng tiểu pháp y chỗ đó đến gần rồi một chút. Nhưng là hắn hướng chỗ đó tới gần một chút, phương thập nhất liền lập tức dịch tròn vo thân thể hướng mép giường duyên dịch một đi nhanh. Ấu trĩ cực kỳ, người bình tĩnh suy nghĩ một chút, đối phương là như thế nào nói với ngươi? Ứng từ ý đồ cùng phương thập nhất giảng đạo lý, ta như thế nào sẽ đối với ngươi không có hứng thú? Nhưng mà tiểu pháp y chỉ là phồng lên miệng, ủy khuất mà dùng sức đi xuống phía. Trừng mắt ứng từ nãi thanh nãi khí mà lên án, ta chỉ là cái tiểu hài tử ta bình tĩnh cái gì a? Ứng từ bị phương thập nhất nãi hung ánh mắt đảo qua. Ứng từ tốt, ứng từ phun ra một hơi, duỗi tay một phen vớt quá đã dịch đến nhất bên cạnh tiểu pháp y. Ta tới nghĩ cách hắn cầm chống tiểu hài tử mềm mại phát tâm. Bất đắc dĩ mà cười nhẹ. Tiểu đoàn tử nắm lấy ứng từ một bàn tay chỉ, kim đậu đậu rốt cuộc rớt xuống dưới, nện ở ứng từ mơ u bàn tay thượng, như thế nào lại khóc, ứng từ cúi đầu đi xem, liền thấy tiểu pháp y xoắn tròn trịa tiểu thân thể chui vào chính mình trong lòng ngực. Không chịu xem chính mình, thu nhỏ sau tuyến lệ không chịu khống chế ta cũng không có cách nào a. Tiểu pháp y lôi kéo khóc nức nở nhỏ giọng ô ô ô. Ứng từ cảm thấy cái này tiểu tổ tông quả thực là ở chọc hắn tâm mơ siêu, đừng khóc. Ta mang ngươi tắm rửa, sau đó chúng ta ngủ, ngày mai lại giải quyết vấn đề được không? Ứng từ thấp giọng hỏi, qua sau một lúc lâu, tiểu đoàn tử ở hắn trong lòng ngực cùng, dầu dĩ ứng thanh, xem như đáp ứng rồi. Ứng từ đem tiểu pháp y từ chính mình trong lòng ngực rút ra. Tiểu pháp y một đôi mắt hồng đến giống thỏ con, mang điểm trẻ con phì gương mặt buồn đến trong trắng lộ hồng. Hết chương.